Chương 2757, Hoàng cấp công pháp. Ngự kiếm chân linh quyết. Đệ nhất bạo. Cái này cứng rắn sơn thạch, tại hoa của hắn tia trước mặt, liền như là đầu hũ yêu ớt. Phải biết, hoa của hắn tia, thế nhưng là ngay cả Trần Phong thân thể đều có thể đâm xuyên. Chớ nói chi là những này sơn thạch mà muốn giấu đồ vật dễ dàng, nhưng là thế nào giấu xảo diệu, lại là phi thường khó khăn. Trần Phong chọn địa phương cực kỳ tốt, bên cạnh đúng vậy một đại cây to lớn vô cùng hắc hỏa trụ. Hỏa trụ chính là từ một cái hố to bên trong bay tán loạn mà ra. Trần Phong đào hố địa phương, liền ở cái này hỏa diễm cự trụ chỗ hố to bên cạnh. Trong nháy mắt, hai người chính là đào một cái trọn vẹn mấy trăm mét sâu hố to. Sau đó Trần Phong ra sức đem Vấn Thiên Trạm Thần Đao kéo đi qua. Nghĩ đến đến có trận không thể nhìn thấy Vấn Thiên Trạm Thần Đao, Trần Phong liền thật là có chút không bỏ. Hắn có muốn vung vẩy một bên dưới cái này bả cự đao xúc động. Nhưng là đáng tiếc, cây đao này thật sự là quá lớn, hắn căn bản là không có cách huy động lên tới. Có thế xê dịch, nhưng không cách nào huy động. Trần Phong đành phải nhìn về phía Tử Hỏa Chân Linh, hỏi, ngươi có biết nói, ta như thế nào mới có thể ngự sử cây đao này? Sao Trần Phong biết nói, nhất định có biện pháp. Tại Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong, bao quát tại đến Tử Hỏa Đầm Lầy trên đường, hắn nhìn thấy rất nhiều ngự kiếm phi hành người. Những người kia kiếm, động một tí liền mấy chục mét đại tiểu, như quả không thể tùy ý sử dụng. Đối bọn hắn tới nói cái này chẳng phải là quá mức gân gà. Tử Hỏa Chân Linh cười ha ha một tiếng, hỏi ta là được rồi. May mắn cái này QNZ không liên quan đến cái gì bí mật, chỉ bằng vào ta kiến thức của mình, cũng có thể nói cho ngươi. Hắn nhìn về phía Trần Phong, nói ra, muốn ngự sử loại này hình thể vượt xa tự thân cự đại vũ khí, cần muốn lấy được một loại võ kỹ. Cái gì võ kỹ? Trần Phong nhíu mày đầu hỏi. Loại vũ kỹ này, nếu ngươi dùng đến là đao, như vậy thì là ngự đao chân linh quyết. Nếu ngươi dùng chính là kiếm, như vậy thì là ngự kiếm chân linh quyết. Thì ra là thế. Trần Phong nghe, chậm rãi điểm đầu. Cái này nghe xong tên, liền có thể nghe được là làm cái gì. Tử Hỏa Chân Linh mỉm cười nói, loại vật này, cũng không hiếm thấy, nhưng là đẳng cấp lại vô cùng cao. Số lượng tuy nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận, lại đều bị cường đại võ giả cho trường khống. Bởi vì loại vũ kỹ này cấp bậc đạt đến hắn nhìn lấy Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hoang cấp nhất phẩm võ kỹ, hoang cấp nhất phẩm. Trần Phong nghe, ngược lại hít một hơi mát khí. Cái này lại là cấp bậc gì võ kỹ? Ta trước đó chưa từng nghe nói qua vũ khí cùng công pháp đẳng cấp, chẳng lẽ không phải phân vì thiên địa huyền hoàng tứ đại đẳng cấp, mà mỗi một lớn đẳng cấp phía dưới lại phân làm cửu phẩm sao? Trần Phong trước đó tu luyện, chính là thiên cấp cửu phẩm võ kỹ, lại không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một cái hoang cấp công pháp. Tử Hỏa Chân Linh mỉm cười nói, chủ nhân, đó là bởi vì ngươi trước đó không có tới đến đẳng cấp đầy đủ cao địa phương. Tại đẳng cấp đầy đủ cao địa phương, Long Mạch Đại Lục mạnh nhất chỗ, thiên địa huyền hoàng, không tính là gì. Hắn nhàn nhạt nói ra, thiên cấp công pháp, chỉ là một cái điểm xuất phát mà thôi, mà tại thiên cấp công pháp phía trên, càng là có tứ đại đẳng cấp. Cái này tứ đại đẳng cấp, chính là, vũ, trụ, hồng, hoang. Cái gì vũ trụ hồng hoang? Trần Phong sau khi nghe, toàn thân cự chiến, một trái tim thình thịch đập loạn, huyết dịch lưu động ra tốc, cả người tựa hồ thiêu đốt. Trong lòng của hắn kích động tới cực điểm, bởi vì, hắn có một loại cảm giác, ta, đem tiếp xúc đến một cái bí mật, một cái cực lớn bí mật, đó là liên quan đến Long Mạch Đại Lục, chân chính hạch tâm một cái bí mật mà ở bên cạnh, Kỳ Thải Huyên cũng là nghe được như si như say. Trước đó, nàng QNZ chưa có tiếp xúc qua cái này chủng loại bí mật. Nhìn thấy hai người như vậy thần sắc, Tử Hỏa Chân Linh phi thường đắc ý, dương lên cái cằm nói ra, ta nhưng là đã sống nhiều năm như vậy. Biết một chút loại chuyện này, cũng là rất bình thường. Tốt gọi các ngươi biết được, thiên cấp công pháp phía trên, chính là hoang cấp công pháp, cũng phân làm cửu phẩm, mà hoang cấp công pháp phía trên, thì là hồng cấp công pháp phía trên, thì là chỉ là, đáng tiếc à, cái này Long Mạch Đại Lục phía trên, tối cao đẳng cấp. Công pháp QNZ bất quá chỉ là hoang cấp công pháp thôi. Mà hoang cấp công pháp phía trên, vậy thì không phải là Long Mạch Đại Lục có thể tiếp xúc tầng thứ. Trần Phong nghe, một trái tim càng là thình thịch đập loạn. Hắn bản năng chính là hỏi, ngươi biết đạo từ nơi nào có thể học được ngự đao chân linh quyết sao? Trần Phong một hỏi vấn đề này, Tử Hỏa Chân Linh lập tức che miệng, dùng sức lắc cái đầu. Hiển nhiên, gia hỏa này là biết đến, chỉ bất quá hắn không thể nói thôi. Trần Phong giao động đầu, tốt, không hỏi ngươi. Trần Phong nhẹ nói nói, ta hiện tại, tuy nhiên có thể đưa nó kéo đi, nhưng là ta có thế cảm giác phi thường rõ ràng, hắn căn bản không thể thụ ta thao khống. Ta nếu như muốn thao khống nó có thể đánh ra một số chiêu thức, đó là tuyệt đối không thế. Mà lại, hắn hiện ở phía trên rõ ràng có cực kỳ cường đại linh khí, ẩn chứa cực kỳ bàng bạc lực lượng, nhưng lại vô pháp làm việc cho ta, xuất hiện trong tay ta thời điểm liền như là một cái tử vật, nói rõ ràng ta bây giờ căn bản không có cách nào ngự sử. Hắn nhẹ nhàng thở dài miệng khí, xem ra, sắc thực cờ ở ngự đao chân linh quyết mới có thể hắn nắm chặt quyền đầu, ánh mắt kiên định mà nóng rực, ngự đao chân linh quyết, ta nhất định phải đạt được ngươi dù là lại thế nào khó. Ta QNZ muốn lấy được tiếp theo, vấn thiên trảm thần đao bị Trần Phong đầu dưới chân trên nhét vào cái này bên trong hố to đi. Trần Phong lông mày hơi chớp chớp, dùng thổ thạch đem đao này chôn, thổ thạch đem vấn thiên trảm thần đao bao trùm về sau, cách mặt đất còn có mấy chục mét khoảng cách. Sau đó, Trần Phong liền lại là đem bên cạnh cái kia bước hỏa hố to hố miệng che lại. Lại là đem hai cái trong hầm ở giữa đánh một cái thông đạo. Thế là, xoát một dưới. Cái kia cự đại hắc hỏa trụ chính là trực tiếp từ Trần Phong mới đào cái kia trong hầm xông ra. Tử hỏa chân linh vỗ tay cười to, chủ nhân thật sự là lợi hại. Bởi như vậy, ai có thể nghĩ tới cái kia to lớn vô cùng hỏa diễm trụ phía dưới, vờ ơ y ma cất dấu vấn thiên trảm thần đao đầu Trần Phong cũng là miệng góc mỉm cười. Hắn vô vô tay, nhìn về phía hắn mới đào cái kia hố. Bởi vì bị cự đại hắc hỏa diễm thiêu đốt, trong nháy mắt, hố hai bên sơn thạch cũng đã là cho nướng thành cái kia thanh hắc chi sắc, liền như là đã bị hun nướng mấy ngàn năm, nhìn không ra bất kỳ mới đào dấu vết. Mà Trần Phong cũng căn bản không lo lắng vấn thiên trảm thần đao sẽ bị hun sấy xảy ra vấn đề gì. Tại cái kia vô số màu đen nóng rực dung nham bên trong tồn tại mấy vạn năm mấy chục vạn năm, vấn thiên trảm thần đao đều không có chút nào tổn thương. Như thế nào những này hắc hỏa diễm có thể làm bị thương đem vấn thiên trảm thần đao thu xếp tốt về sau. Trần Phong mấy người chính là rời đi nơi đây, hướng về phía trước mà đi. Trước khi rời đi, Trần Phong đem nhóm người mình tới qua dấu vết, toàn bộ thanh trừ. Những cái kia màu đen dung nham, theo cuồng đao kim cương thi cốt biến mất, đã là hướng phía rửa y cấp tốc sụp đổ, tại nguyên chỗ tạo thành một cái màu đen dung nham tạo thành đại hồ.